ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43. Lâm Trạch cũng chọn cái trang hải củ cải gánh nặng. Này đó hải củ cải hắn tính toán đưa đến Lâm Thẩm chỗ đó. Làm Lâm Thẩm nấu cơm Yêm Tiểu Thái thời điểm đều có thể dùng tới, trở lại chỗ ở sau. Quân Ngạn bắt đầu xử lý những cái đó hải củ cải. Hải củ cải lá cây đều bị hắn băm xuống dưới. Lá cây bộ phận hắn băm lúc sau. Dùng để uy thanh long. Củ cải lá cây vị đối với nhân loại tới nói xác thật có chút lão. Nhưng đối nguyên bản liền thích ăn thảo ngỗng trắng tới nói lại là vừa vặn tốt. Thanh long ăn cảm thấy mỹ mãn. Thường thường sẽ thưởng Quân Ngạn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt xử lý quá củ cải bị Quân Ngạn chia làm mấy phân. Một bộ phận chuẩn bị cho chính mình dưỡng phụ gửi qua đi. Một bộ phận chuẩn bị cấp Lý Dương gửi qua đi. Này đó hải củ cải trường kỳ dùng ăn đối đặc thù dị năng lực già có tăng lên thực lực hiệu quả. Hắn nơi này cùng Lâm Trạch cùng nhau ăn cơm. Nên có đều có. Dư thừa đương nhiên chính là lấy tới tặng người, muốn gửi đồ vật còn phải ra ngoài. Quân Ngạn đóng gói thứ tốt sau cưỡi xe máy điện đi ra ngoài gửi củ cải. Lâm Trạch đứng ở cửa nhìn hắn ra cửa. Có chút một lời khó nói hết. Quân Ngạn bộ dáng thật không giống như là nên kỵ xe máy điện, làm ruộng nghiệp lớn rằng có mấy ngày. Ở hai người tỉ mỉ chăm sóc hạ, gieo hạt giống đều nảy mầm. Chỉ là hiện tại chỉ bằng cây non còn vô pháp phán định này đó thực vật đều là chút cái gì chủng. Loại, đến nỗi bọn họ gieo lộc giác san hô. Cũng có một bộ phận mọc ra màu trắng bọc nhỏ. Không đoán sai nói. Hẳn là chính là lộc giác san hô nảy mầm điềm báo, mà ban đầu nảy mầm chính là những cái đó trước đó. Phao quá lộc giác san hô chất lỏng màu đỏ hạt châu. Ít nhất chứng minh rồi Quân Ngạn thực nghiệm vẫn là có kết quả, hai người đã biết cái dạng gì phương. Thức gieo trồng lộc giác san hô nhất thích hợp sau. Lại gieo một số lớn. Chỉ cần bọn họ muốn mở rộng mặt khác thực vật gieo trồng phạm vi. Lộc giác san hô liền không thể thiếu, mấy ngày sau. Lâm Trạch ra ngoài chuẩn bị một ít đồ ăn vặt sô-cô-la còn có một ít thuốc lá. Thuốc lá chủ yếu vẫn là dùng để cấp Vưu Khả Đương thù lao. Sô-cô-la cùng một ít đồ ăn vặt này đó hắn là muốn nhìn một chút có thể hay không đổi một ít mặt. Khác đồ vật, tỉ như hạt giống linh tinh thương phẩm, Lâm Trạch cũng không có nhắc tới chính mình rời đi là tính. Toán đi làm cái gì? Quân Ngạn chỉ biết hôm nay hắn đại khái là muốn đi linh giới, Lâm Trạch mới vừa đi không bao lâu. Quân Ngạn liền nhận được Lý Dương điện thoại. Quân Ngạn gửi đi ra ngoài hải củ cải hắn thu được. Thuận tiện gọi điện thoại tới thăm hỏi một chút đối phương đến tột cùng là như thế nào làm đến hải. Củ cải như vậy thứ tốt. Lần trước hắn tìm Lâm Thầm, cũng chỉ mua được mấy cây mà thôi, tác giả có chuyện nói. Kỳ thật ta cũng tưởng tận lực nhiều càng. Nhưng là đi, không bảng tịch thu ích không thúc dục càng làm cho ta không hề đổi mới động lực. Toàn bằng một cổ tuyệt không bỏ hố nghị lực treo không hố. Muốn hỏi tác giả khi nào càng. Đại khái là đại gia thúc dục càng thúc dục đến tác giả hoảng hốt thời điểm là có thể chờ đến đổi. Mới, nếu thúc dục càng có thể thuận tiện tới điểm dinh dưỡng dịch liền càng tốt cảm tạ ở năm 2021 đến 0118. 0:37:27 trừ 2021-01 trừ 22:22:48:12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chỗ nước cạn thượng miêu 20 bình, ai 10 bình, nhựa đào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 50 điện thoại một khác đầu Lý Dương trong tay cầm căn tước ra hải củ cải. Rắc rắc một ngụm gặm đến vang. Huynh đệ, người này hải củ cải là hỏi Lâm Thẩm mua. Người có thể a? Lần trước ta cũng mới hỏi nàng mua mấy cây. Người cư nhiên có thể lộng tới nhiều như vậy, không phải mua. Quân Ngạn nửa nằm ở trên sofa có. Chút ăn không ngồi rồi. Tùy ý trở về một câu. Là ta chính mình loại, Lý Dương thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Người loại, người ở chú Kình Loan trồng trót. Chú Kình Loan có trọng điệp giới hắn biết. Nếu không Lâm Thẩm cũng lấy không ra như vậy nhiều hải củ cải tới, Quân Ngạn tự nhiên sẽ không nói. Nói cho đối phương chính mình ngay từ đầu sẽ đi trồng trọt. Là bởi vì não trừ cho rằng chính mình đánh vào địch quân bên trong. Lâm Trạch trong khoảng thời gian này liền ở trọng điệp trong giới trồng rau. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khiến cho hắn mang lên ta cùng nhau, Lý Dương nghe xong hắn giải thích. Chỉ cảm thấy có chút ma huyễn. Cho nên các ngươi hai vợ chồng hẹn hò hạng mục chính là trồng trọt. Vẫn là hơn phân nửa đêm ước trồng trọt. Tình lữ chi gian tình thú hắn cái này độc thân cẩu là thật không hiểu lắm, chúng ta còn không? Phải hai vợ chồng, Quân Ngạn phủ nhận cùng Lâm Trạch quan hệ. Chỉ là đơn thuần mà trồng trọt, ngươi hù ta đâu? Các ngươi đều như vậy còn không phải làm đối tượng. Lý Dương nhớ tới lúc trước hắn phát hiện hai người đại buổi tối lặng lẽ ra cửa. Hắn căn đi lên sau lại phát hiện hai người ôm nhau tư thế. Kia nếu không phải hôn môi. Hắn đứng chổng ngược tiêu chảy. Chúng ta không loại nào đi. Quân Ngạn nói lên lời này tới khí thế còn có chút chột dạ. Muốn nói không có gì thân mật hành động. Kia thật là nói lung tung, các ngươi đều như vậy còn không có loại nào. Lý Dương như thế nào liền không tin đâu. Liền tính các ngươi hiện tại không có. Kia về sau đâu. Phía trước hắn hoài nghi quá Quân Ngạn cùng Lâm Trạch như vậy thân mật. Có thể là muốn lợi dụng chính mình sắc tướng làm Lâm Trạch giúp hắn tìm được có thể trị liệu thân. Thể phương pháp, nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng không thể không đối mặt hiện thực. Ở Lâm Trạch trên người cũng tìm không thấy cái gì biện pháp giải quyết. Một khi đã như vậy, lợi dụng sắc tướng sự tình liền không khả năng, Quân Ngạn trầm mặc một cái chớp mắt. Nói không rõ trong lòng đến tột cùng là cái dạng gì ý tưởng. Ô thử không biết từ địa phương nào chui ra tới. Ở trước mặt hắn lắc lư thảo thực hẳn là. Sẽ không ở bên nhau đi. Quân Ngạn vươn một ngón tay sờ sờ ô thử đầu. Bị ô thử trở tay ôm lấy. Nhét vào trong miệng. Ngón tay thượng thực mau truyền đến ô thử hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn tê ngứa cảm. Ngươi do dự. Lý. Dường như là bắt được đối phương nhược điểm giống nhau đắc ý một phen. Ta cũng không mấy năm hảo. Sống. Hà tất chậm trễ người khác thời gian cùng cảm tình. Quân Ngạn đột nhiên tưởng rít điếu thuốc. Đáng tiếc hắn đã giới yên hồi lâu, điện thoại kia đầu cũng có chút nghẹn lời. Này nhưng nói không chừng. Nói không chừng ở nhân giới là có thể tìm được biện pháp giải quyết đâu, Quân Ngạn không trả lời. Vấn đề này, nói không chừng, bản thân chính là cái không có ý nghĩa giả thiết trên bàn trà thả mấy viên. Sô-cô-la. Là Lâm Trạch hai ngày này đại phê lượng mua sắm khi lưu tại trong nhà chính mình ăn. Quân Ngạn thuận tay sờ soạng một viên lại đây. Mở ra đóng gói giấy nhét vào trong miệng. Nùng hương vị ngọt lộ ra một tia cay đắng. Sô-cô-la sắp hoàn toàn hóa ở trong miệng thời điểm. Quân Ngạn cảm thấy yết hầu có chút phát ngứa. Nắm tay địa chủ cánh môi ho khan hai tiếng. Trong lúc nhất thời. Trong miệng nồng đậm sô-cô-la mùi hương chung nhảy vào một tia mùi máu tươi. Cổ quái hương vị làm hắn mày hơi hơi nhăn lại, chi chi ô thử mở to mắt to vô tội mà nhìn chằm. Chằm Quân Ngạn, lại ở trên tay hắn cọ cọ, Quân Ngạn thật vất vả áp xuống ghê tởm cảm. Một lần nữa sờ soạng một viên sô-cô-la, lột ra giấy gói kẹo đưa tới ô thử trước mặt, ô thử thời gian dài cùng Quân Ngạn đãi ở bên nhau. Lẫn nhau chi gian đều rất quen thuộc. Hai chỉ móng vuốt nhỏ bế lên sô-cô-la gặm lên. Trong miệng còn phát ra nhấm nuốt chép thanh. Ở như vậy hoàn cảnh hạ. Ngược lại là làm Quân Ngạn nhiều thoải mái thích ý. Lâm Trạch lại lần nữa xách theo một cái đại bao đi tới Vưu Khả tiệm tạp hóa trước cửa. Vài lần xuống dưới hắn cũng đã quen thuộc. Lúc này đây hắn không có do dự. Trực tiếp đi vào. Thậm chí còn thuần thục thế Vưu Khả mở ra cửa hàng đèn, Vưu Khả cửa hàng ngày thường khách nhân. Không nhiều lắm, không có khách nhân thời điểm. Nó cũng không muốn lãng phí nguồn năng lượng, Lâm Trạch vừa mở ra đèn. Vưu Khả thân hình liền trong bóng đêm hiện ra. Lúc này nó chính chán đến chết mà ghé vào quầy thượng Trừ Yên, người đã đến rồi. Vưu Khả thanh âm trước sau như một khàn khàn, tựa hồ là bị yên sặc một chút. Còn phát ra hai tiếng ho khan, cái loại này hải sao cụ thể vị trí có tin tức sao? Lâm Trạch ngựa quen đường cũ mà tiến vào trong phòng. ở trước quầy ghế trên ngồi xuống, tính ngươi gặp may mắn. Ta gần nhất thu được một quyển sách. Vưu Khả đầu lưỡi cuốn lên đặt ở quầy thượng một quyển sách. Ném tới rồi Lâm Trạch trước mặt. Quyển sách này thượng đối cái loại này hải sao tư liệu có ghi lại. Người phiên đến Vân La Sao giao diện. Ta đoán ngươi muốn tìm hẳn là cái này. Lâm Trạch tay mắt lanh lẹ mà tiếp được bị ném tới trong lòng. Ngực thư tịch, đem cuốn lên tới thư tịch mở ra. Liền thấy được bìa mặt thượng thư danh tuyệt đối bình hành hải vực sinh vật tập. Hắn mở ra sách. Vở, ánh mắt trước mắt lục thượng tìm kiếm. Không ở đệ tam trang mục lục thượng thấy được Vân La Sao tên, đem sách vở phiên đến La Vân vỏ giao. Diện Vân La Sao. Ngoại hình tuy rằng cùng hải sao tương tự, sinh hoạt tập tính lại cùng hải sao hoàn toàn tương phản. Nhân giới trong biển hải sao một khi tìm hảo sinh tồn mà liền sẽ hấp thụ ở cố định vật thể thượng. Sinh hoạt, thẳng đến nhất hộ liền đại não đều thoái hóa rớt, Vân La Sao ngoại hình cùng hải sao tương tự. Thường thường cùng với Vân La Trai mà sinh, Vân La Sao bề ngoài như là một đám màu trắng bình sứ. Từ nhan giá trị đi lên xem trên cơ bản không thể bắt bẻ. Chúng nó khẩu đồng dạng sẽ lọc nước biển, lại không cực hạn với trong nước phi sinh vật. Từ nào đó ý nghĩa tới, La Vân vỏ có thể nói là nước biển người vệ sinh. Bất luận cái gì dạng đồ vật vào chúng nó trong miệng đều có thể bị hấp thu. Có đôi khi chúng nó thậm chí sẽ tự động đi săn. Hấp thu đi ngang qua sinh vật trên người năng lượng, bọn họ ở đi săn khi sẽ thoát ly hấp thụ nham thạch, như là bình khẩu thận trọng khẩn hấp thụ ở sinh vật trên người. Thừa dịp những cái đó sinh vật không có rời đi Vân La Trai lãnh địa, cực lực hấp thu bọn họ trên người năng lượng. Đương sinh vật không cẩn thận bị Vân La Sao theo dõi, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là mau rời khỏi Vân La Trai lãnh địa, thoát ly nhất định phạm vi. Vân La Sao sẽ tự động du hồi Vân La Trai bên người, tuyệt đối bình hành hải vực ở đâu? Có bản đồ sao? Phạm vi lớn không lớn? Người không phải là muốn cho ta ở toàn bộ hải vực tư tìm đi? Lâm Trạch xem xong rồi Vân La Sao tư liệu, liền bắt đầu dò hỏi nổi lên cụ thể địa điểm, Vưu Khả giúp hắn phiên tới rồi trước một tờ. Này một tờ giới thiệu là Vân La Trai tư liệu tin tức. Vân La Sao chỉ biết xuất hiện ở Vân La Trai sở tại, Lâm Trạch cẩn thận đọc tư liệu thượng nội dung. Vân La Trai sinh tồn ở Tây Hải bên cạnh hẻm núi mảnh đất, Vưu Khả lấy ra một trương bản đồ. Chỉ trong đó một chỗ, tiến vào tuyệt đối bình hành hải vực nhập khẩu rất nhiều. Khoảng cách chúng ta nơi này gần nhất địa phương chính là băng cực hải, Vưu Khả ngón tay điểm chìa. Xuống đất trên bản vẽ một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ là chúng ta trước mắt nơi vị trí, Lâm Trạch thấy được trên bản đồ tổng cộng đánh dấu 4 cái điểm đỏ. Cái nào mới là băng cực hải? Vưu Khả chỉ một cái khác. Nơi này là băng cực hải. Mặt khác này 2 cái điểm đỏ phân biệt là bá vương hoa ăn thịt người nơi khu vực, còn có màu trắng, màu tím viên đầu nấm nơi khu vực. Lâm Trạch nhìn chằm chằm trên bản đồ mấy cái điểm có chút khó xử. Màu tím viên đầu nấm cùng màu trắng viên đầu nấm sở tại khoảng cách mục đích của ta mà giống như có chút xa, Vưu Khả chân chân hút 2 điếu thuốc. Nếu ngươi tính toán đi tuyệt đối bình hành hải vực, liền không cần thiết hướng bên kia đi rồi. Tuyệt đối bình hành hải vực sinh tồn sở hữu hải vực sinh vật. Màu trắng viên đầu nấm cùng màu tím viên đầu nấm cũng không phải cái gì hiếm lạ giống loài. Tuyệt đối bình hành hải vực chung khẳng định có thể tìm được. Không cần mang sống, người chỉ cần đem chúng nó thịt mang về tới là được. Dù sao cũng bất quá là một đạo đồ ăn, Lâm Trạch cầm lấy bản đồ xem xét. Phát hiện bản đồ phía dưới còn có một chương bản đồ. Đó là tuyệt đối bình hành hải vực bản đồ. Bất quá này chương bản đồ ký lục chỉ có hải vực một bộ phận nhỏ. Tuyệt đối bình hành hải vực như vậy rộng lớn. Liền tính là ở tại đáy biển người cũng không nhất định biết hải vực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Vưu Khả cấp đối phương giới thiệu xong lúc sau, ánh mắt nhịn không được hướng Lâm Trạch bao thượng nhìn. Người cho ta mang theo cái gì thứ tốt? Ta cũng không biết người nghĩ muốn cái gì. Mang theo một chút ăn cùng một chút uống. Lâm Trạch mở ra bao, đem bản đồ trước nhét vào nội túi. mới đem trong bao đồ vật móc ra tới. Ta còn cho ngươi mang theo hai bộ quần áo. Tuy rằng không có lượng thân đặt làm, nhưng ta đoán ngươi hẳn là có thể xuyên hạ. Vưu Khả yêu cầu thù lao kỳ thật cũng không cao. Lâm Trạch cũng nguyện ý nhiều cho hắn một ít đồ vật. Hắn mỗi lần nhìn đến Vưu Khả xuyên đều là cùng bộ quần áo. Hắn hoài nghi đối phương khả năng đều sẽ không thay quần áo. Đây là hắn tìm thôn nam may và hỗ trợ làm. Kích cỡ gì đó không thể nói hoàn toàn thích hợp. Nhưng ít ra đều có thể xuyên đi vào, trừ bỏ quần áo ở ngoài. Lâm Trạch còn mang theo sô-cô-la, khoai lát, cùng hai bình rượu sái. Người uống rượu sao? Lâm Trạch nhẹ nhàng quơ quơ trong tay hai bình rượu sái. Người thích cái gì? Vưu Khả này hai giới thông đạo không có phong bế, phía trước cũng là đi qua nhân loại thế giới. Đương nhiên cũng uống quá rượu. Duỗi chi trước, đem Lâm Trạch đặt ở quầy thượng đồ vật toàn bộ ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Nhân loại mới làm lựa chọn. Linh giới sinh linh đương nhiên là tất cả đều muốn, Lâm Trạch cũng không có cùng hắn có kè mặc cả. Tính toán, mấy thứ này đều không quý. Bắt được chính mình muốn đồ vật lúc sau, hắn lập tức rời đi linh giới. Vưu Khả làm hắn xuất phát trước lại đến chính mình nơi này một chuyến. Nó sẽ giúp đối phương chuẩn bị một ít đồ vật. Hết chương.